Chương 306, Loạn Chiến. Thông Thiên Thần Trụ lai lịch, có rất nhiều phiên bản, nhưng là thân là mỗi một đời Bái Kiếm Tông Tông Chủ, là rõ ràng nhất, bởi vì cái này bí mật, bọn hắn lịch đại tương truyền. Tại cực kỳ lâu thời điểm, lúc kia, còn không có Bái Kiếm Tông, Bái Kiếm Tông Tổ Sư ra, sáng lập Bái Kiếm Tông. Cũng chính là lúc kia, Bái Kiếm Tông Tổ Sư ra tuyển chỉ tại Bái Kiếm Phong phía trên, vừa lúc kia, Bái Kiếm Phong phía trên, có một cái cột đá. Cái này cột đá cao vút trong mây, phi thường hùng vĩ. Nhưng là, Bái Kiếm Tông Tổ Sư ra biết rõ, cái này cột đá chỉ là một cái phổ thông cột đá, lúc ấy hắn QNZ không nghĩ nhiều. Sau đó thời kỳ, Bái Kiếm Tông đệ tử mỗi ngày đều ở chỗ này tu luyện, dần ra, cái này Bái Kiếm Tông bên trong, chính là xuất hiện nồng đậm vô cùng khí tức. Về sau, Thông Thiên Thần Trụ không ngừng hấp thu những này cường hoành kiếm ý. Tối trung tiến hóa thành một cái phi thường thần kỳ cột đá. Nghe nói, nếu như có thể leo lên cái này cột đá võ giả, là trời sinh kiếm tu, kiếm đạo của bọn họ thiên phú, để cho người ta hãi nhiên. Về sau, Bái Kiếm Tông chính là đem Thông Thiên Thần Trụ phong ấn, mỗi khi có tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài, bọn hắn liền sẽ giải phong Thông Thiên Thần Trụ. Mà mỗi một lần Thông Thiên Thần Trụ hiện thế, đều sẽ sinh ra một cái thiên chi kiếm tử. Thiên chi kiếm tử. Ý là trời cao ban cho kiếm tử, muốn trở thành thiên chi kiếm tử, chẳng những muốn leo lên Thông Thiên Thần Trụ, hơn nữa còn muốn cùng thế hệ vô địch. Mà lại, một khi trở thành thiên chi kiếm tử, liền sẽ tự động trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp người ứng cử. Một khi tông chủ thoái vị hoặc là vẫn lạc, hắn sẽ thành Bái Kiếm Tông tân nhiệm tông chủ. Thiên chi kiếm tử, tại Bái Kiếm Tông là một cái thân phận biểu tượng, thiên kiếm tử cũng là bởi vì trở thành năm đó thiên chi kiếm tử. Sở dĩ hắn mới đổi tên gọi Thiên Kiếm Tử. Từ khi Thiên Kiếm Tử về sau, Bái Kiếm Tông đã thật lâu chưa từng xuất hiện Thiên Chi Kiếm Tử, mà lần này, Thiên Kiếm Tử lại để cho tự mình giải phong Thông Thiên Thần Trụ, cái này khiến đông đảo đệ tử kích động không thôi, nhất là 5 vị trí đầu đệ tử. Nói cách khác, Thiên Chi Kiếm Tử, tại bọn hắn 5 người bên trong sinh ra. Giờ khắc này, 5 người trong đôi mắt, tràn đầy cực nóng chi sắc. Ba người khác trực tiếp đem Hạ Hầu Vũ coi là địch nhân lớn nhất, bọn hắn cảnh giác nhìn xem Hạ Hầu Vũ. Đối với Phương Thần, bọn hắn trực tiếp mang tính lựa chọn coi thường, bọn hắn căn bản không tin, Phương Thần sẽ trở thành lần này thiên chi kiếm tử. Ầm ầm mọi người ở đây chấn kinh thơ ý điếm, đột nhiên Bái Kiếm Phong đỉnh cao nhất, đột nhiên vang lên đinh thai nhức góc tiếng vang, ngay sau đó mặt đất đều đang run rẩy, đỉnh núi mang đột nhiên xuất hiện một cái cột đá. Cái này một cái cột đá mới vừa xuất hiện, tiểu dung một loại mắt thường không thể gặp tốc độ, nhanh chóng lên cao. Chỉ chốc lát sau, Thông Thiên Thần Trụ liền lặng lặng đứng lặng tại Bái Kiếm Phong đỉnh cao nhất, chung quanh của nó, tản ra dọa người kiếm ý. Đây chính là Thông Thiên Thần Trụ sao? Nhìn thấy Thông Thiên Thần Trụ xuất hiện, vô số đệ tử nhao nhao lui lại, bởi vì bọn hắn không chịu nổi Thông Thiên Thần Trụ phát tán ra cường hoành kiếm ý. Duy chỉ có Phương Thần 5 người, lặng lặng đứng thẳng, chưa từng lui lại. Thông Thiên Thần Trụ xuất hiện về sau, Thiên Kiếm Tử bọn người đứng lên, đôi mắt nhìn qua Thông Thiên Thần Trụ, khắp khuôn mặt là nụ cười. Nay trụ, chính là Thông Thiên Thần Trụ, tại các ngươi lần này đệ tử bên trong, ta thấy được Thiên Chi Kiếm Tử cái bóng, muốn trở thành Thiên Chi Kiếm Tử, liền muốn leo lên Thông Thiên Thần Trụ. Thiên Kiếm Tử lớn tiếng nói, cụ thể quy tắc các ngươi QNZ đã hiểu, các ngươi chỉ có thời gian một nén nhang, tại cái này thời gian một nén nhang bên trong. Các ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì, cho dù là đối phó đệ tử khác đều có thể, thiên chi kiếm tử tuyển bạn, chỉ nhìn kết quả, không xem quá trình. Thiên kiếm tử no y nghe được thiên kiếm tử, chư nguyên ba người liếc nhau, sau đó nhìn về phía một bên Hạ Hầu Vũ, từ đầu đến cuối Hạ Hầu Vũ sắc mặt đê u chưa từ nở dê thay đổi, chỉ có Thông Thiên Thần Trụ xuất hiện thời điểm, hắn hơi kích động thoáng cái. Tốt, tranh tài bắt đầu. Theo thiên kiếm tử tiếng nói vừa dứt. Trong lúc đó chư nguyên ba người thân hình lóe lên, bạo phát ra lực lượng mạnh mẽ, liên thủ vây quét Hạ Hầu Vũ. Phanh Hạ Hầu Vũ chuẩn bị khởi hành, nhưng là bị chư nguyên ba người cho ngăn cản. Các ngươi muốn ngăn cản ta? Hạ Hầu Vũ sắc mặt âm trầm vô cùng, nhìn trước mắt ba người, lạnh giọng nói. Hạ Hầu Vũ, thực lực của ngươi tối cường, chỉ có đánh bại ngươi, chúng ta mới có thể trở thành thiên chi kiếm tử, bằng không chúng ta đang cố gắng cũng là uổng phí. Không tệ. Hạ Hầu Vũ, muốn trách thì trách thực lực ngươi quá mạnh. Cùng một chỗ liên thủ, đánh bại Hạ Hầu Vũ, ba người chúng ta mỗi người dựa vào thực lực, leo lên Thông Thiên Thần Trụ. Ba người trong nháy mắt đạt thành nhất trí ý nghĩ, bắt đầu liên thủ công kích Hạ Hầu Vũ. Mặc dù Hạ Hầu Vũ thực lực mạnh mẽ, nhưng là đối mặt ba cao y khí hải cảnh cựu trọng đỉnh phong võ giả liên thủ, trong lúc nhất thời cũng vô pháp tránh thoát. Đáng chết Hạ Hầu Vũ bị ba người bức lui, sắc mặt tâm trầm, âm thầm chửi bới nói, chợt Hạ Hầu Vũ trong tay xuất hiện một thanh trong suốt trường kiếm. Khi mọi người nhìn thấy một thanh này trong suốt trường kiếm về sau, nhao nhao khiếp sợ không thôi. Hạ Hầu Vũ ở ngoại môn, đã thật lâu không có lấy ra binh khí của hắn. Năm đó, Hạ Hầu Vũ còn không phải ngoại môn đệ nhất thời điểm, hắn lấy tay bên trong huyền vũ kiếm, một người một kiếm, chiến bại sở hữu ngoại môn đệ tử, trở thành một lần kia ngoại môn đệ nhất, từ đó về sau, liền rốt cuộc không có người thấy qua Hạ Hầu Vũ sử dụng qua huyền vũ kiếm. Mà lần này, Chư Nguyên ba người liên thủ, rốt cục bức bách Hạ Hầu Vũ lấy ra huyền vũ kiếm. Huyền vũ kiếm pháp. Hạ Hầu Vũ tại xuất ra huyền vũ kiếm đồng thời, khẽ quát một tiếng, huyền vũ kiếm pháp trong nháy mắt thi triển, vô số đạo kiếm quang, theo huyền vũ kiếm bên trong nhanh chóng bắn mà ra, lơ lửng tại Hạ Hầu Vũ trên đỉnh đầu. Tại Hạ Hầu Vũ không chê phía dưới, vô số đạo kiếm quang, thế mà hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái khổng lồ huyền vũ. Huyền vũ thấy cảnh này, Chư Nguyên ba người kinh hãi, chợt triển khai lăng lệ thủ đoạn, muốn ngăn cản Hạ Hầu Vũ thi triển huyền vũ kiếm pháp. Trên quảng trường, vô số đệ tử toàn bộ ánh mắt bị Hạ Hầu Vũ hấp dẫn, tự liền trên đài hội nghị thiên kiếm tử bọn người, đều là chú ý cuộc chiến đấu này. Nhưng là, tại khoảng cách Hạ Hầu Vũ bọn người chiến đấu cách đó không xa trên quảng trường, Phương Thần sờ lên đầu, nói, chẳng lẽ ta cứ như vậy không có tồn tại cảm sao? Phương Thần khẽ lắc đầu, nhìn thoáng qua chiến đấu khó phân thắng bại bốn người, sau đó quay người, đi hướng Thông Thiên Thần Trụ. Siêu siêu siêu trong chốc lát, Phương Thần chính là leo lên Bái Kiếm Phong giữa sườn núi, sẽ đăng đỉnh, chỉ cần đăng đỉnh, liền có thể tiếp xúc đến Thông Thiên Thần Trụ. Vang một tiếng vang thật lớn về sau, Hạ Hầu Vũ tay cầm huyền vũ kiếm, trực tiếp một kiếm bổ vào ba người công kích phía trên, lập tức bốn người không ngừng lui lại. Ổn định thân hình Hạ Hầu Vũ, đột nhiên nhìn thấy giữa sườn núi Phương Thần, hừ lạnh một tiếng, nói, một đám ngu xuẩn. Nghe được Hạ Hầu Vũ, ba người mới ý thức tới không đúng, chợt quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, Phương Thần ngay tại nhẹ nhõm đạp vào đỉnh núi. Đáng chết, ngăn lại hắn, không thể để cho hắn đi lên. Chư Nguyên lạnh giọng nói, hừ, như ngươi loại này rác rưởi, cũng dám nhúng chàm Thông Thiên Thần Trụ, thật sự là muốn chết. Cùng tiến lên, giết hắn, sau đó lại vây công Hạ Hầu Vũ. Ba người phẫn nộ quát, cùng lúc đó, ba người thân hình lóe lên, chính là hướng phía đỉnh núi lao đi, muốn ngăn cản Phương Thần. Hạ Hầu Vũ ánh mắt lấp lóe, cũng là theo sát phía sau, leo lên sân phong. Không có ba người ngăn cản, Hạ Hầu Vũ tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau chính là leo lên sân phong. Bất quá tại đỉnh núi quả nhiên thời điểm, Hạ Hầu Vũ gặp một cỗ to lớn lực cản. Đây chính là Thông Thiên Thần Trụ lực cản sao? Hạ Hầu Vũ sớm đã hiểu qua Thông Thiên Thần Trụ, biết được Thông Thiên Thần Trụ chung quanh, có rất lớn lực cản. Giết Phương Thần, sau đó ngăn cản Hạ Hầu Vũ. Chư Nguyên lớn tiếng kêu lên. Tại Chư Nguyên xem ra, Phương Thần thực lực rất yếu, ba người bọn họ liên thủ một kích, liền có thể đánh giết Phương Thần, sau đó đang nhanh chóng chặn đánh Hạ Hầu Vũ. Tiểu tử, đi chết đi. Ba người đuổi kịp Phương Thần, nhao nhao thi triển ra cường hoành công kích, ba đạo bàng bạc kiếm quang, trực tiếp ra Phương Thần sau lưng. Phương Thần phát giác được cái này ba đạo khí tức cường hoành, dừng bước, sắc mặt biến hóa, lạnh giọng nói, thật coi ta là quả hồng mềm. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 6. Đang thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 6 thời điểm, Phương Thần QNZ thúc dục tam tinh đạo thể, đồng nhiên hướng phía Chư Nguyên, đánh ra một quyền. Giang giác ba đạo bàng bạc kiếm quang, đụng vào thủy hỏa kiếm quang phía trên, lập tức nổ tung lên. Cùng lúc đó, Phương Thần nắm đấm, cũng là một quyền đập vào Chư Nguyên trên thân, phịch một tiếng, Chư Nguyên bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị Phương Thần nắm đấm bước lui. Thấy cảnh này, thiên kiếm tử đôi mắt lấp lóe, kích động không thôi.